90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Tống Khuyết, có đánh cướp à? Tống Khuyết buổi sáng sẽ lên đường, bởi vì phải đuổi phi cơ. Lý Thiếu Cẩn hỏi rõ sau, cầm điện thoại liền cười. Được, ta biết, ta một hồi liền đến nhà ngươi dưới lầu. Ngươi đem sổ hộ khẩu cùng bản sao thẻ căn cước cho ta là được. Có thể, bây giờ cha không có nghiêm khắc như vậy. Không cần ngươi tự mình đi. Ta giúp ngươi ký tên thay làm là được. Thôi Ấu Niên thông báo. Lại nói chuyện một cái từ hợp viện. Cái này Lý Thiếu Cẩn muốn viết Tống Khuyết tên. Nhưng là bất kể là bản chính cùng bản sao. Những thứ kia giấy chứng nhận tay nàng trong đều không có. Hay là nhất định phải thấy Tống Khuyết một mặt. Tống Khuyết vốn là nói muốn lưu lại cùng nàng cùng nhau chạy. Nhưng mà như vậy sao được. Người ta một nhà ba miệng du lịch là nói xong. Ở trước mặt nàng là phía sau thêm nhét vào. Đột nhiên nói mua phòng. Làm sao có thể nhường Tống Khuyết nuốt lời. Lý Thiếu Cẩn sớm đã có chuẩn bị, Tống Khuyết phải đi du lịch đi, cho nên không để cho Tống Khuyết tới lui chạy, nàng 6 giờ liền ra cửa, tới bắt giấy chứng nhận, trước tới qua một lần, Lý Thiếu Cẩn nhớ cửa không phải rất rõ, nhưng mà đi thông Tống Khuyết nhà có một ngã tư đường, nàng biết, trước mặt cách đó không xa. Chính là Tống Khuyết nhà cửa riêng căn riêng biệt thự. Lý Thiếu Cẩn đếm cửa. Hừ Tiểu Khúc, từ từ đi về phía trước. Ngay tại lúc này, trước mặt một nam một nữ. Quen thuộc bóng người ở nàng trước mắt thổi qua. Cô kia mặc có tay màu hồng váy dài. Đầu phát tán, hai bên ghim nơ con bướm kẹp tóc. Hết sức thuộc nữ lối ăn mặc. Nam sinh chính là mặc cầu phục. Rất vận động, nhìn không bóng lưng, Lý Thiếu Cẩn liền nhận được kia váy, là Vương Minh Hà Mani khác cái một, Nga, có thể là cái đó Trương Hiểu Phong đâu, này hai người chung một chỗ, vẫn còn ở Tống Khuyết nhà đường phố xuất hiện, đến cùng chuyện gì, Lý Thiếu Cẩn chừng mắt, chắc là không chuyện tốt, sao, ngươi hay là tìm không tới sao? Lúc ấy ngươi đến cùng có tới hay không qua a? Là Vương Minh Hàm đang hỏi bên cạnh Trương Hiểu Phong. Không có Tống Khuyết điện thoại số. Cũng không tìm được Tống Khuyết người. Còn nhất định ngày ngày nhìn Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm cảm giác chính mình sắp điên rồi. Ngày nghỉ này, nàng nhất định phải gặp phải Tống Khuyết. Cùng Tống Khuyết nói Lý Thiếu Cẩn đáng ghét. Nhưng mà nàng chưa có tới Tống Khuyết nhà. Tống Khuyết trước cùng Trương Hiểu Phong tốt. Mang Trương Hiểu Phong đã tới. Vốn là Vương Minh Hàm là không tính nhường Triệu Hiểu Phong tới. Bởi vì Trương Hiểu Phong thích nàng. Quấn nàng. Nàng sợ Tống Khuyết nhìn sinh khí. Nhưng mà Trương Hiểu Phong không đến. Nàng càng không tìm được. Vậy hôm nay liền đạp nghiên cứu địa hình. Biết Tống Khuyết ở nơi nào là được. Tìm một cơ hội gặp mặt lại. Đây là Vương Minh Hàm dự tính ban đầu. Trương Hiểu Phong dùng ngón tay điểm cửa này. Sau đó chỉ phía trước nói. Chính là nhà kia. Nhất định là. Vương Minh Hàm ánh mắt cũng sáng lên. Trương Hiểu Phong mặt lập tức trầm xuống. Suy nghĩ một chút hỏi. Minh Hàm. Ngươi thật đang cùng Tống Khuyết lui tới. Kia nghĩ Tống Khuyết tại sao không cùng ngươi liên lạc. Vương Minh Hàm đã có giải thích. Đem cùng Lưu Văn Anh bộ kia lấy ra. Bởi vì hắn một phương diện cùng ta chia tay. Nàng thích người khác. Cho nên ta muốn nói cho hắn biết. Trương Hiểu Phong cha mẹ đều là công nhân gia đình. Trương Hiểu Phong chính mình học tập không phải rất tốt. Là thể dục đặc chiêu sinh. Bây giờ ở thể dục trường. Tương lai nhiều lắm là cái giáo viên thể dục. Đây cũng là Vương Minh Hàm xem thường hắn nguyên nhân. Nhưng mà nàng vẫn không thể bỏ rơi người này. Bởi vì Trương Hiểu Phong sẽ hướng nàng. bảo vệ nàng, mặc dù biết nàng cùng Tống Khuyết tốt lắm. Trương Hiểu Phong cùng Tống Khuyết náo bài, nhưng mà lại không có cùng nàng sinh khí. Còn nói với nàng, muốn nàng thật tốt cùng Tống Khuyết sống chung. Nếu như Tống Khuyết thật xin lỗi nàng, tìm hắn hỗ trợ. Bây giờ Tống Khuyết hiển nhiên cùng Lý Thiếu Cẩn đánh nóng như lửa. Vương Minh Hàm không biết dùng phương pháp gì mới có thể làm cho Tống Khuyết chú ý mình. Trương Hiểu Phong đã từng là Tống Khuyết bạn tốt. Có lẽ huynh đệ nói, Tống Khuyết còn có thể nghe một chút đâu. Dù sao bất kể là nguyên nhân gì, nàng đều không thể không để ý tới Trương Hiểu Phong. Nhưng mà cũng không cần đối Trương Hiểu Phong nói thật. Trương Hiểu Phong nghe răng cũng cắn chung một chỗ. Tống Khuyết như vậy đối ngươi, chờ một lát nhìn thấy hắn, ta nhất định thay ngươi đòi công đạo. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, không cần, ngươi liền nói cho ta nhà hắn ở nơi nào là được. Trương Hiểu Phong, sao, nhi tử, ngươi đi làm gì? Một hồi ba ngươi sẽ tới đón chúng ta. Tống Khuyết đã cầm đồ đến huyền quan, quay đầu lại nói, mới vừa Thiếu Cẩn nói được rồi. Ta biết, ta đoán, nàng khẳng định đã là đến dưới lầu, muốn cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ta vậy thì đi tiếp nàng. Tống Chiến Mi, phỏng đoán người ta những thứ kia năm không nhận thức ngươi, cũng ném nhiều lần. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn bĩu môi một cái. Mẹ tuổi mãn kinh, càng ngày càng ghen tị chính mình trẻ tuổi. Có người tìm, có người thích cùng quan tâm money không cùng nàng một dạng. Tống Khuyết mặc dép, chạy chậm đến cửa, đẩy ra điện tử cửa đã đến chính lộ. Hắn vừa quay đầu lại, trừng mắt, bởi vì có hai cái khách không mời mà đến. Ngay tại hắn trước mặt, Tống Khuyết nháy nháy mắt, vội vàng liền chạy ngược về. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Tống Khuyết, Tống Khuyết. Trương Hiểu Phong lập tức liền ngăn ở Tống Khuyết trước mặt. Có tật giật mình à? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, hình như là không muốn gặp lại nàng. Không thể đi. Tống Khuyết nhìn bọn họ hai cái nói. Làm gì? Đánh cướp à? Ta báo cảnh sát. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, hình như là thật. Trương Hiểu Phong nói. Ngươi đừng đùa bỡn vô lại. Minh Hàm muốn gặp ngươi. Tống Khuyết bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Minh Hàm. Ngươi tại sao lại tìm đến nơi này? Vương Minh Hàm, ngươi rốt cuộc muốn gặp ta làm gì? Ta cùng ngươi thật giống như không có gì liên lạc cùng quan hệ. Ngươi cùng Thiếu Cẩn một cái phòng ngủ, hay là bớt đi tốt? Ta sợ nàng hiểu lầm money cũng là vì Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm cười nói. Tống Khuyết, ngươi phải ra cửa à? Sớm như vậy, đi nơi nào? Thật trùng hợp, chúng ta muốn tìm ngươi đi ra ngoài chơi, lại gặp phải, nàng là tới dò đường. Bây giờ có Trương Hiểu Phong ở, không nói những chuyện kia, dĩ nhiên, cũng không thể ôm Tống Khuyết nói tới. Đây chẳng phải là chính mình muốn chọc giận chết. Tống Khuyết nói, ta một hồi cùng ba mẹ ta đi ra ngoài du lịch, không đi ra ngoài chơi. Các ngươi hai cái đi đi. Vương Minh Hàm ánh mắt sáng lên nói, người nhà ngươi cùng đi ra ngoài sao? Đi nơi nào à? Tống Khuyết, ngoặc kép, đi nơi nào có thể mang ngươi à? Suy nghĩ một chút nói. Vương Minh Hàm, Trương Hiểu Phong, các ngươi hai cái sau này có thể hay không không nên tới tìm ta nữa. Ta đều đã chuyển trường, cùng cái đó trường học không quan hệ, cũng không đem các ngươi làm bằng hữu. Ta cảm thấy chúng ta ba cá nhân quan hệ, ở Vương Minh Hàm giả mạo là bạn gái ta thời điểm, cũng đã đến đây chấm dứt, cho nên van cầu các ngươi, không nên tới quấy rầy nữa ta được không? Vương Minh Hàm đỏ mặt. Tống Khuyết tại sao có thể như vậy? Nàng không nói gì đâu. Chẳng lẽ bạn học gặp mặt chào hỏi cũng không được? Vương Minh Hàm cúi đầu nói, Tống Khuyết, ta chính là muốn nói, ta nơi nào chọc tới ngươi, nhường ngươi mất hứng, ngươi ít nhất phải nói một tiếng, âm thầm như vậy liền không liên lạc, thật rất đau đớn người. Tống Khuyết không thể tưởng tượng nổi, ta cùng ngươi đến cùng cần muốn nói gì a? Vương Minh Hàm đỏ mắt, Tống Khuyết, ngươi không thể như vậy, coi như không làm cái khác quan hệ, chúng ta còn là bạn học đâu a? Nói xong, ủy khuất nhìn về phía Trương Hiểu Phong. Hết chương.